Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1808, Thánh Tử Cầu Hôn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1808, Thánh Tử Cầu Hôn, 1. Hắn tại đại chiến thánh tộc và hồn tộc không cách nào dọn ra đủ lực lượng tiêu diệt nhân tộc. Lại dùng cách gây áp lực từ từ tan rã nhân tộc. Dù sao thời gian dài gây áp lực tăng lên sẽ có một ít người không chịu nổi mà đầu hàng. Một chiêu này quá hung ác. Hừ, người nói đây là phương pháp đột phá chân thần. Chỉ sợ chỉ là phương pháp của thánh tộc đột phá chân thần thôi. Đối với nhân tộc cùng yêu ma hai tộc có thể làm được cái gì? Thời điểm này có một giọng nói tức giận vang lên. Chính là Hạo Vũ Thiên Tôn. Đương nhiên hắn nhìn ra ý định của thánh tộc. Hắn phải vãn hồi chút gì đó. Nếu không chuyện trong thọ yến truyền ra. Hơn nữa yêu ma hai tộc đào ngũ sẽ tạo thành ảnh hưởng quá lớn với nhân tộc. Ha ha, Hạo Vũ sao? Như thế nào? 60 năm trước ta khiêu chiến ngươi. Ước chiến 300 năm. Cũng không dám ứng chiến. Cuối cùng lại cho một tiểu tử đi ra chịu chết. Chuyện này ngươi quên nhanh sao? Tạo hóa thánh tử nhìn qua phía Hạo Vũ Thiên Tôn. Trên mặt tràn ngập ý tứ khinh thường. Đồng thời hắn nhìn qua Lâm Minh. Trong ánh mắt mang theo trào phúng nhàn nhã. Trong miệng hắn cái gọi là tiểu tử chịu chết. Tự nhiên chính là Lâm Minh. Lâm Minh tâm chìm như nước. Một câu này khiến Hạo Vũ Thiên Tôn trì trệ. Máu trong người dồn lên mặt. Hắn vẫn cường thế như trước. Cũng là bá chủ một phương của nhân tộc. Địa vị của hắn trong nhân tộc ai dám ngỗ nghịch. Mà địa vị cao hơn hắn cũng cho hắn mặt mũi. Hiện tại hắn hai lần bị người ta tát vào mặt. Hết lần này tới lần khác chuyện này hắn không đáp ứng. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Hạo Vũ, đừng xúc động. Hắn cố ý kích ngươi. Đã cố ý kích Lâm Minh. Không nên xem nhẹ người này. Thời điểm này bên tai Hạo Vũ Thiên Tôn có Thần Mộng Thiên Tôn dùng chân nguyên truyền âm khuyên bảo. Hạo Vũ hít sâu một hơi. Vẫn cắn răng nhịn xuống. Không khí dương cung bạt kiếm này hắn mà lui bước. Vậy không thể nghi ngờ làm yếu khí thế của nhân tộc. Bị một tiểu bối đùa bỡn trong lòng bàn tay. Áp chế gắt gao như vậy. Hạo Vũ Thiên Tôn cảm giác tức giận và biệt khuất không cách nào phát tiết. Thế nhưng mà không có cách nào. 300 năm sau hắn thật không đánh lại tạo hóa thánh tử. Thực lực không bằng người cũng chỉ bị áp chế mà thôi. Nhìn thấy Hạo Vũ Thiên Tôn ngồi ở vị trí này. Trên mặt tạo hóa thánh tử mang theo tươi cười thắng lại. Chợt hắn nhìn qua Lâm Minh. Trong nội tâm nghi hoặc. Nói. Tiểu tử này mọi khi vô cùng hung hăng càn quấy. Tại sao lúc này không nhảy ra? Tạo hóa thánh tử nghĩ như vậy. Lại không có bỏ đá xuống giếng với Hạo Vũ Thiên Tôn cùng Lâm Minh. Hắn chuyển hướng nhìn qua yêu đế. Dù sao hắn lần này tới thọ yến với mục đích chủ yếu là liên hợp với yêu ma hai tộc. Đồng thời gieo hạt giống dụ hằng trong lòng thiên tôn của nhân tộc. Làm cho bọn họ hiểu chỉ cần phản bội nhân tộc. Đảo hướng thánh tộc là có thể đạt được cách đột phá chân thần chi. Tạo hóa thánh tử vuốt ngọc giản màu đen trong tay. Chậm rãi nói ra. Có người hoài nghi ngọc giản trong tay của ta ghi lại cách đột phá của thánh tộc. Lại không thích hợp yêu ma hai tộc tu luyện. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Các người bị nhốt trong thần vực 36 ức năm. Không có đi ra thế giới bên ngoài mở mang tầm mắt mà. Tạo hóa thánh tử nói lời này cực kỳ hung hăng càn quấy. Nhưng mà cho dù yêu ma hai tộc và thiên tôn của nhân tộc chỉ có thể nhịn. Dù trong nội tâm vô cùng phẫn nộ. Bọn họ không thể không thừa nhận tạo hóa thánh tử nói là sự thật. Đừng nói bọn họ không biết thế giới bên ngoài trong 36 ức năm qua. Cũng không có người đi ra thế giới bên ngoài. Ngay cả lịch sử của 36 ức năm trước cũng chôn vùi trong bụi bặm lịch sử. Rất nhiều thứ đã không có người nào biết. Điều này thật sự là bởi vì tràng đại chiến 36 ức năm trước làm cho nhân tộc cơ hồ tổn thất tất cả thiên tôn. Tông môn hủy diệt, truyền thừa đoạn tuyệt, rất nhiều ngọc giản ghi lịch sử cũng tan biến. Nhìn qua không có người nào phản bác. Tạo hóa thánh tử mỉm cười tiếp tục nói. Các ngươi đại khái cũng biết, tam thập tam thiên đại vũ trụ vào thời thái cổ là bách tộc tranh phách. Khi đó thái cổ chư tộc sinh ra rất nhiều vương giả kinh thế. mà vương của thái cổ chư tộc chính là chân thần hiện tại. Thậm chí căn cứ vào lịch sử năm đó ghi lại và truyền thừa mà suy đoán. Trong niên đại thái cổ chư tộc chinh chiến còn xuất hiện tồn tại vượt qua chân thần. Mà những chuyện này đã chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Nhưng mà truyền thừa của bọn họ vẫn lưu truyền tới nay. Tại thần vực Tam Thập Tam Thiên có nhiều di tích thái cổ lưu lại. Trong di tích thái cổ ngẫu nhiên có truyền thừa nghiền nát không hiếm. Đương nhiên, bởi vì niên đại đã lâu, truyền thừa khai quật trong di tích thái cổ đã rất thưa thớt tới mức khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa rất nhiều thứ không trọn vẹn, nhưng mà thánh tộc ta nội tình thâm hậu, trong vài tỷ năm qua đạt được không ít truyền thừa không nguyên vẹn. Ở trong đó có cả truyền thừa của yêu ma hai tộc. Mặc kệ yêu tộc hay là ma tộc đều là hậu duệ của chủng tộc thái cổ. Lịch sử của các ngươi đã từng vô cùng huy hoàng, so với nhân tộc hiện tại còn huy hoàng gấp 10 lần. Ta từ trong di tích của tổ tiên các ngươi mang tới một ít truyền thừa vụn vặt. Cách đột phá phương chân thần cũng không đáng kể chút nào. Theo ý nào đó những thứ đó vốn thuộc về các ngươi. Nếu các ngươi có thể nắm chắc cơ hội, thậm chí có thể tái hiện huy hoàng của yêu ma hai tộc. Tạo hóa thánh tử nói đến đây. Đừng nói tâm trí thanh niên yêu tộc hướng về. Nhiệt huyết sôi trào. Những năm gần đây, tại yêu tộc trong thần vực cũng bị nhân tộc nghiền ép không ít. Kể cả lãnh thổ, kể cả tài nguyên. Trong lòng bọn họ rất biệt khuất. Thực tế tổ tiên của bọn họ còn huy hoàng hơn nhân tộc nhiều. Chuyện này khiến nội tâm của bọn họ sinh ra cảm giác hào hùng. Muốn tái hiện vinh quang 10 tỷ năm trước, làm cho mỗi một người yêu tộc có cảm giác sống lại niềm tự hào này. Yêu đế hít sâu một hơi, cũng âm thầm hít thở. Mặc dù nói tạo hóa thánh tử miêu tả là chuyện bọn họ thiết tha. Có hậu nhân nào không hy vọng sống trong huy hoàng cơ chứ? Nhưng mà yêu đế biết rõ, tất cả những chuyện này không cách nào áo dụng được. Tạo hóa thánh tử đúng là hiểu mê hoặc lòng người. Yêu đế âm thầm đề phòng, nhưng mà hắn không bị ảnh hưởng, không có nghĩa là thanh niên yêu ma hai tộc không bị ảnh hưởng. Bọn họ lúc này nhiệt huyết sôi trào, dường như cảm giác liên hợp với thánh tộc là chuyện đương nhiên. Mà thời điểm này tạo hóa thánh tử lại nhìn qua nhân tộc, nói, trong di tích thái cổ cũng có phương pháp tu luyện thích hợp của nhân tộc. Các ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua, sau lần đại kiếp nạn trước. Thời gian 36 ức năm vì sao nhân tộc không có chân thần? Là nhân tộc các người quá yếu sao? Cách chương.